Làm quân sư tình yêu, tôi hốt luôn chàng quân sư nhà bên. Chương 12, phần 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thảo nào được lần đầu gặp anh ta, tôi đã cảm thấy cái tên này cứ cố ý vô tình quyến rũ tôi. Còn tưởng anh ta thật sự lo lắng cho bà Lục Dực cười nhẹ, đôi mắt đào hoa lại phóng điện về phía tôi. Sao có thể nói là cố ý được? Đây chính là duyên phận của chúng ta. Nếu không thì tại sao trong một môi trường lớn như vậy, bạn thân của em lại vừa hay thích cái anh chàng ngốc nghếch bạn của anh chứ? Anh ta có một loạt lý lẽ để ngụy biện. Lục Dực nói, thầm thương trộm nhớ thực sự giống như một người lâm vào cảnh hỗn loạn. Nhưng anh ta là người không tin vào vận may. Nếu không cố gắng một phen thì làm sao biết được có thể trở thành hai người ở bên nhau sớm chiều hay không? Biến đi, ai ở bên anh sớm chiều chứ? Người bạn trai biết dùng mắt phóng điện của tôi thở dài. Tối qua em còn sờ cơ bụng cơ N, G, Ự, C anh gọi anh là cục cưng đấy thôi. Giờ không muốn sờ nữa à? Không sờ cơ bụng là muốn sờ chỗ khác à? Có hơi nhanh quá không? Anh không phải là loại đàn ông dễ dãi như vậy đâu. 12. Trong kỳ nghỉ đông đó, Mạnh Minh Kiều và Từ Cảnh Thước đã bắt đầu hẹn hò. Vì họ đã hẹn hò, nên quân sư tạm thời rút lui. Đêm trước khi tôi về nhà, Lục Dực dính người như một chú cún con. Anh ta nhất định đòi tôi, chồng, vài, quả dâu, cho anh ta. Trong dịp Tết, những bức ảnh khoe thành quả tập gym của một anh chàng họ Lục nào đó liên tục được gửi đến tài khoản của tôi. Thật là, nhìn mà khiến người ta cảm thấy vàng vàng, trong lòng, nghĩa là suy nghĩ bậy bạ. Vì vậy, tôi đã trả lời một câu, cục cưng, lần sau mặc quần màu xám sẽ đẹp hơn. Có lẽ vì yêu xa, nên ngay cả bạn trai cũng trở nên ngoan ngoãn. Ngày hôm sau, anh ta thực sự mặc quần màu xám. Ôi trời ơi, anh ta còn cố ý hỏi, màu xám có đẹp không? Tôi, màu xám to quá. Sau đó vài giây, tôi từ tốn thu hồi tin nhắn và gửi lại. Màu xám đẹp, Lục Dực, Lục Dực, em cứ trêu anh đi. Anh ta đánh giá về tôi rằng, bề ngoài trông ngoan ngoãn, nhưng trong đầu thì toàn những thứ đen tối. 13. Nói thật, tôi nghĩ mối tình này sẽ không kéo dài, dù sao thì bạn trai tôi trông cũng giống kiểu người có thể ngoại tình. Tuy nhiên, sự thật là anh ta lại là một người rất chung thủy trong tình yêu. Tất cả những chiêu trò tán tỉnh của các anh chàng khác đều được anh ta sử dụng lên tôi. Giỏi thật, năm tốt nghiệp, thực ra có không ít cặp đôi chia tay. Anh ta nhìn tôi chuẩn bị về nhà để kế nghiệp cha, thở dài rồi nói. May mà anh có chút nhan sắc, không thì làm sao bám được cành cao của cô chủ nhà họ Trang. Nhà tôi đúng là có một công ty. Tôi vuốt mặt anh ta, âu yếm nói. Yên tâm, em sẽ chịu trách nhiệm với anh. Sau khi tốt nghiệp về nhà, tôi và Lục Dực thực sự bắt đầu yêu xa. Nhưng thực ra nhà chúng tôi cách nhau không xa. Đi tàu cao tốc gặp nhau cũng chỉ mất chưa đến 2 tiếng. Sau đó có một ngày, anh ta chạy đến nói với tôi rằng định đến thành phố của tôi để khởi nghiệp. Tôi biết anh ta muốn khởi nghiệp, nhưng tôi nghĩ địa điểm sẽ là bên phía nhà anh ta. Lục Dực chỉ vào một tòa nhà ở trung tâm thương mại và nói với tôi. Cục cưng, công ty anh ở đó, anh đưa em lên xem nhé. Tôi hít một hơi, tiền thuê khu này đắt lắm phải không? Tôi sợ anh ta chưa làm ông chủ đã không đủ tiền ăn mất. Lục Dực, không sao, không cần trả tiền thuê, tòa nhà này là của bà ngoại anh, bà nói cho anh rồi, anh ta nói. Chữ Lục trong tên anh ta là Lục của nữ doanh nhân nổi tiếng Lục Huyền Đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi nhỏ anh còn theo họ cha, mẹ anh cũng theo họ ông ngoại. Bà ngoại chỉ có một người con gái. Bà nói để anh đổi họ, theo họ bà. Cha mẹ anh đã đưa anh đi đổi. Cách chương.